13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 40 chương lắc lư quỷ ảnh. Tứ, không chỗ có thể anh đào, chỉ phải về tới nhà mình, ở cửa đứng hồi lâu, anh đào vẫn là bất đắc dĩ ôm dầu ý sợ hãi. Mở cửa phòng ra, cửa phòng nội, là như đã đoán trước hắc ám mờ ni anh đào khiếp đảm đại sưởng môn. Làm cho bên ngoài ánh đèn tận khả năng nhiều chiếu vào một ít. Thẳng đến trong phòng đèn toàn bộ đều sáng, nàng mới đóng cửa lại. Thế nhưng, cứ việc trong phòng đã sáng như ban ngày, theo cửa phòng đóng, anh đào vẫn có một loại ngăn cách với nhân thế cô độc cùng sợ hãi. Anh đào dùng sức cắn môi, cố lấy tất cả dũng khí, đi tới trước tủ lạnh nhận một chén nước đá, ăn vào bác sĩ khai cho nàng thuốc. Thập kỷ phút đồng hồ trôi qua, thuốc tựa hồ đã dậy rồi một chút tác dụng, anh đào tâm từ từ bình tĩnh trở lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa phòng tắm. Thò đầu ra nhìn, thấy không có gì kỳ quái đông tây, liền lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất hướng hoàn lạnh. Chui trở về của mình ổ chăn, có thể là che đậy vật tổng có thể làm cho lấy cảm giác an toàn đi. Chui vào chân anh đào trong lòng yên ổn rất nhiều, mấy ngày ngủ không được ngon giấc, hơn nữa dược vật lực lượng, hồn ý dần dần tập nàng tới. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, anh đào lại đứng ở màu đỏ thắm trước đại môn, so với trên thư thấy lúc, quả thực chính là mới tinh, bên trong cánh cửa thì tiếng người từ từ, xa không giống lần trước thấy lúc xuống dốc, môn, không hề dự triệu mở ra. Bên trong khúc chiết hành lang gấp khúc thượng, lộ vẻ hàng loạt thật chỉnh tề đèn lồng đỏ, vui mừng chung lại lộ ra ẩn ẩn quỷ dị. Anh đào mờ mịt đứng ở trước cửa phát ngốc, đây rốt cuộc là chân thực cảnh tượng, vẫn là hư huyễn cảnh trong mơ. Lúc này anh đào đã hoàn toàn phân không rõ là mờ ni bên trong cánh cửa lại thỉnh thoảng lại. Truyền đến hài đồng vui vẻ chơi đùa thanh, nam nhân dũng cảm uống rượu thanh. Nữ nhân mảnh mai cười khẽ thanh, lão nhân mồm miệng không rõ lầm bầm thanh, một náo nhiệt ra a. Anh đào phát ra từ nội tâm hâm mộ, từ nhỏ anh đào ngay một quạnh quẽ hoàn cảnh chung lớn lên. Phụ thân rất sớm liền quá thệ, chỉ còn lại có nàng cùng mẫu thân cùng nhau, mặc dù về sau, lại nữa rồi cái biểu tỷ bách phúc, thế nhưng đạm mạc tính tình cũng đã không đổi được, mẫu thân đích thực là rất bất công. Điểm ấy anh đào cũng thừa nhận, biểu tỷ tại gia quả thực chính là cái không cần phó tiền lương kiêm chức bảo mẫu. Quét tước, giặt quần áo, làm cơm ăn đi, toàn bộ đều là nàng ở làm, mẫu thân còn đối với nàng mọi cách soi mói, cảm giác mình có thể không sợ hãi nguy hiểm tính mạng. Thu dưỡng một tang môn tinh đã là vĩ đại đến cực điểm. Mặc dù anh đào cũng cảm thấy không công bằng. Nhưng thế giới này chính là chỗ này sao không công bằng? Ai có thể cố được ai a? Bách Phúc, ai, liền tên đều như vậy đất. Thật không biết bà ngoại vì sao cấp biểu tỷ thủ một như vậy tên. Còn nói cái gì, tên này có thể tiêu trừ Bách Phúc thượng một đời sát nghiệt. Cho nàng thêm phúc thêm thọ. Thật muốn là khởi cái tên có thể tránh tai. Kia gì cả cùng dượng chỗ nào còn có thể bị chết như vậy thảm a? Hơn nữa, để cho anh đào không phục chính là, Bách Phúc rõ ràng chính là bình thường được không thể lại bình thường. Nhưng xung quanh ngay cả có nhiều như vậy người bao quanh nàng. Quan tâm nàng, những thứ này đều là làm cho anh đào khát vọng lại không có pháp sánh bằng. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Vì thế anh đào đặc biệt chán ghét nàng. Này, là đố kỵ sao? Anh đào âm thầm hỏi qua chính mình. Nhưng không có đạt được bất luận cái gì đáp án, bởi vì nàng anh đào là không tiếc với đi đố kỵ bất luận kẻ nào. Bao gồm cái kia hoàn mỹ được cơ hồ không có tì vết kỷ nhan. Kỳ thực, anh đào cũng là ở trong lòng cực độ khát vọng hiệu ái thân tình cùng náo nhiệt gia đình. Nàng có thể ở lão trước mặt tát làm nũng, ở tiểu nhân trước mặt lập uy. Thế nhưng, nàng vẫn là nguyên vẹn kế thừa mẫu thân ích kỷ cùng lạnh lùng. Điểm ấy nàng theo không phủ nhận, cho nên nàng thích nhất nhìn Hồng Lâu Mộng nha, ta yêu ta ra nha, nhà tắm lão bản ra các nam nhân nha gì gì đó. Đại khái cũng là bởi vì này đi, anh Đào Tổng là hy vọng rất nhiều người đến yêu nàng. Mà chính mình thì thỏa thích hưởng thụ yêu hạnh phúc cùng vui vẻ. Thành lập một trọn vẹn hạnh phúc tiểu gia. Sinh càng nhiều càng tốt đứa nhỏ. Chính là anh Đào tối cao mục tiêu cuộc sống. Trong lòng không hiểu rung động. Anh Đào rất muốn đi vào nhìn một cái. Hạnh phúc đại gia đình rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa. Dù sao, này là mình vẫn hướng tới mà lại từ chưa thể hội trôi qua. Chỉ liếc mắt nhìn cũng tốt. Anh Đào hoàn toàn quên mất trong lòng sợ hãi cùng khả năng nguy hiểm. Dứt khoát liều lĩnh nhảy vào môn đi. Đi qua đám đình viện cùng hành lang gấp khúc. Tiếng cười, tiếng ca, càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gần. Ở đây thật đúng là khá lớn. Sân nhà chung cũng không có thiếu tất cả lớn nhỏ giả sơn cùng không ít hoa hoa thảo thảo. Anh Đào lại không rảnh xem xét, chỉ là mê muội bình thường về phía thanh âm nơi phát ra tìm kiếm Money thấy được. Nàng nhìn thấy, anh Đào hài lòng nhìn trong phòng kỳ nhạc ấm áp cảnh tượng. Hai tóc trắng xóa lão nhân cười lớn trêu chọc tuổi nhỏ tôn nhi. Mấy chục lý thân thiết ngồi ở bên cạnh một mặt làm châm tuyên sống. Một mặt trò chuyện ông chủ trường, tây ra ngắn chuyện phi, mấy nam nhân thì tại uống rượu, đại thổi của mình hiểu biết, mấy đứa con ở chung quanh vui vẻ chạy tới chạy lui. Cướp trong tay rối, trong phòng vui cười, cũng lây luôn luôn lạnh lùng anh Đào, nàng thật hy vọng mình có thể trở thành trong đó một phần tử. Cùng nhau dung nhập này hai hoa đại gia đình, chỉ là, bọn họ ăn mặc y phục có điểm kỳ quái. Nhưng lại nghĩ không ra quái ở nơi nào. Anh Đào, Lục Y thiếu nữ không biết lúc nào đi tới anh Đào bên người. Chính thân thiết kêu nàng, thiếu nữ vẫn là mặc món đó lục được có chút hoa mắt trường sam. Thoạt nhìn thật là yểu điệu, anh Đào hữu hảo đối với nàng cười cười. Lục Y thiếu nữ thì một mặt thân thủ chiêu gọi nàng. Một mặt đi tới lão nhân bên người, vô cùng thân thiết tát kiều. Không nghe rõ Lục Y thiếu nữ nói những thứ gì, chỉ thấy một gian phòng mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cửa anh Đào. Thoáng cái trở thành tiêu điểm anh Đào bất an na chân. Không biết làm thế nào mới tốt, tiến vào a, đại gia nhất tề nhiệt tình kêu anh Đào. Thụ sủng nhược kinh anh Đào mỉm cười vừa mới giơ lên một chân. Đột nhiên, toàn bộ nhà lớn lại bất ngờ đen xuống. Liền cửa cùng hành lang gấp khúc thượng đèn lồng đều dập tắt. Trong phòng cũng truyền đến liên tiếp đau gọi cùng tiếng kêu rên. Thanh âm kia chi thê lương bi thảm, anh Đào văn sở vị văn, hình như có cực kỳ chuyện đáng sợ ở trong phòng xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bên trong thực sự quá đen, căn bản thấy không rõ cái gì, mà anh Đào cũng sợ đến chân đều mềm nhũn. Kia còn dám đi vào coi trọng liếc mắt một cái. Đột nhiên, trong phòng đưa ra một tay, chăm chú bắt được anh Đào mắt cá chân. Trên cánh tay y phục đã rách mướp, bất quá nhìn màu sắc cũng biết là cái kia Lục Y thiếu nữ. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, đau quá a, theo cánh tay, lại xuất hiện Lục Y thiếu nữ đầu. Chính xác ra, là nửa cái đầu, bởi vì theo mặt bộ bên trái xương gò má đến bên phải thái dương. Đã hoàn toàn không thấy, chỉ thấy trắng bóng óc sấm đỏ tươi tơ máu. A, anh Đào cũng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Buông ta ra, buông ta ra a, ngoặc kép, hết chương.